Chương 321, một lần nữa tìm về đoạn chương cảm giác một. Trong tràng đột nhiên xuất hiện kinh biến, để lúc đầu như sôi nước đồng dạng thính phòng chỉ một thoáng làm lạnh im ắng, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hình tròn trong sân hình dáng dây, sau đó sinh ra một nghi vấn lớn, Bạch Kiêu đây là, thua, loại học sinh này giữa chiến đấu, đương nhiên sẽ không đi phân sinh tử, tại một phương nào thỏa mãn, trọng thương, điều kiện hậu trường địa liền sẽ tự động kết thúc chiến đấu, mà Bạch Kiêu bị đại tần kim tướng lấy trường mâu xuyên qua ngực. Thấy thế nào cũng là trọng thương thậm chí sắp chết đi, thực sự không thể đoán được, trước khi chiến đấu cái kia tiếng hô cực cao tuyết sơn người, thậm chí ngay cả một hiệp đều nhịn không được liền quỳ, ngay cả cái kia bị Lương Cao mời tới chuyên nghiệp nữ chủ trì, trong lúc nhất thời đều có chút tạm ngừng, cảm giác tràn đầy nhiệt huyết đều muốn đi ngược dòng nước, từ trên đầu thất khiếu cùng dưới thân ba huyệt phun ra ngoài, đây là Hồng Sơn người chuyên môn thiết kế để chỉnh người âm mưu a, đây coi là cái gì vấn kích tỷ thí a, các ngươi lực nâng tuyết sơn người đây không phải miễu quỳ sao? Cái này khiến ta giải thích thế nào a? Nhưng nhân sĩ chuyên nghiệp chung quy là nhân sĩ chuyên nghiệp, Lý Na nếu cầm Hồng Sơn người tiền, liền nhất định sẽ đem an phận làm việc làm đến cực hạn. Trong lúc nhất thời nàng điều chỉnh tâm tính, bình phục khí tức, một lần nữa nở rộ nụ cười nói, thực sự là ngoài ý liệu phát triển, cái gọi là ma đạo thế giới hết thảy đều có khả năng. Bây giờ chúng ta trước mắt liền sinh D897, NG trên mặt đất diễn, nói còn chưa dứt lời, Lý Na liền lại kẹt, bởi vì mắt thấy đã hoàn toàn kết thúc cục diện. Nghiễm nhiên lại có lật bàn dấu hiệu, bị đóng đinh tại sân thi đấu biên giới tường ốc bên trên Bạch Kiêu, chẳng những không có trọng thương sắp chết, ngược lại đưa tay cầm chặt ngực trường mâu, đem một đạo ngọn lửa màu đen lan tràn đi lên, hỏa diễm đốt trong nháy mắt, trường mâu kia liền khẽ rung lên, sau đó rung động cấp tốc lan tràn, từ trường mâu đến nắm đấm, lại từ nắm đấm lan tràn tới tay khuỷu tay, hỏa diễm thiêu đốt đến đây thời điểm, đại tần kim tướng cánh tay đã bắt đầu rung rẩy kịch liệt, vô số nhỏ vụn linh kiện giống như hạt mưa rơi xuống, tại một án đỏ bên trong cái kia màu xanh thẳm hình dáng dây tựa như kinh đào hải lãng, lúc này ngay cả chủ trì kinh nghiệm phong phú ma đạo thần tượng đều có chút xem không hiểu thế cục, đành phải làm lên bản thân đã từng nhất không răng hoạt động qua. Chúng ta nhìn thấy Bạch Kiêu đồng học tại trong tuyệt cảnh phát khởi phản kích, ngọn lửa màu đen dọc theo kim tương cánh tay tại lan tràn, có thể tinh tường nhìn thấy nó xác thực đối với kim tương tạo thành tổn thương. Ma đạo thế giới hết thảy đều có khả năng, nói chính là dưới mắt giờ khắc này, nương theo lấy thiếu nữ kích tình tràn trề diễn thuyết, hiện trường không khí cũng lung lay bắt đầu. Ta đã nói rồi, Bạch Kiêu sư huynh nào có dễ dàng như vậy thua, quả nhiên là tại làm phòng ngự phản kích a, cái kia phản ma hộ giáp tại tiến công lúc lại lộ ra sơ hở a, nhưng mà là chủ cầm Lý Na, cũng đã dùng hàm răng giữ lại bờ môi, bởi vì nàng vừa mới nói căn bản là nói nhảm, bất kỳ cái gì một cái thấy rõ hình dáng tuyến người, đều có thể đoán được Bạch Kiêu tại phát động phản kích, vấn đề ở chỗ, hắn là như thế nào phản kích, ngọn lửa màu đen vì sao có thế không nhìn kim tương phản ma hộ thuẫn, một đường thiêu đốt, là chủ cầm. Đơn thuần thuật lại thế cục là không có nhất kỹ thuật hàm lượng, có thể xâm nhập độc cục diện, nói ra người xem không thấy được chi tiết, lúc này mới gọi là hợp cách người chủ trì. Lý Na là xem như thần tượng tại mê ly vực bên trong trực tiếp xuất đạo, nhưng nàng xưa nay không cam tâm chỉ làm thần tượng, nàng cũng là phi thường xuất sắc ma đạo sĩ, chỉ bất quá so với ma đạo lĩnh vực tài hoa, dung mạo của nàng ăn nói hoàn toàn chính xác càng thêm xuất chúng, nhưng nàng chưa từng có bởi vậy giảm xuống qua đối với yêu cầu của mình. Dù là chỉ là được mời Lương Cao đến đây giải thích một trận học sinh trò chơi, nàng cũng quyết không cho phép bản thân có sai lầm tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Mau nhìn A Lý Na, thấy rõ ràng trong sân đấu đến cùng xảy ra chuyện gì, Bạch Kiêu đến tột cùng đang làm cái gì, mà Đại Tần Kim Tướng lại đến tột cùng đang sợ cái gì. Thông qua hình dáng dây, nàng có thể mơ hồ cảm thấy trong tràng thế cục xác thực đang biến hóa, làm thế nào cũng thấy không rõ biến hóa phương hướng cùng bản chất. Trên lý luận Đại Tần Kim Tướng phản ma hộ giáp là gần như tuyệt đối. Dù là tại Thánh Nguyên thôi hóa chiến thú thời điểm, cũng là lấy thuần túy vật lý phương diện lực lượng ưu thế đem nghiền ép vỡ nát, không cách nào từ ma đạo phương diện giúp cho tan rã, mà đây cũng là Đại Tần Kim Tướng tại Thánh Nguyên rộng thụ khen ngợi thậm chí sợ hãi nguyên nhân căn bản. Thế nhưng là dưới mắt, một cái không đến 17 tuổi tuyết sơn thiếu niên, không ngờ dùng bản thân ma đạo đột phá kim tương phản ma hộ giáp, phá vỡ Thánh Nguyên nghị hội đều chưa từng đánh vỡ tuyệt bích, cái này muốn người giải thích thế nào a? Mà liền tại Lý Na một bên thao thao bất tuyệt đọc trên sân thế cục, kích động người xem nhiệt tình, một bên nội tâm buồn rầu đối với thế cục chi mê ly thời điểm, bên cạnh một cái ôn hòa thanh âm cô gái như cứu thế đồng dạng vang lên. Bạch Kiêu theo Đại Tần Kim Tướng liền như là quan ám hai mặt, tương hỗ là khắc tinh, giữa bọn họ va chạm thật là khiến người chờ mong. Êm ái thanh tuyến chỉ một thoáng để Lý Na trong đầu một mảnh thanh minh, sau đó trở nên độ cao chuyên chú, lấy về phần mình giống như đang bị cái nào đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nữ tử ôm vào trong ngực. Đều không phát hiện được, nàng suýt nữa đã quên Bạch Kiêu sở trường tuyệt chiêu, trời sinh ma kháng thể chất, tại nhập học khảo nghiệm thời điểm, hắn chính là dựa vào siêu cao ma kháng trực tiếp chống đỡ đoạn số tông sư, Sau đó một mâu liền đem Chu Tuấn Sơn hình chiếu đâm địa đầu vỡ đầu tương lưu. Cái kia đoạn hình ảnh lưu truyền đến Thánh Nguyên Đại Lục sau, không biết bị bao nhiêu người trân trọng địa cất giấu, bản thân làm sao lại đã quên đâu. Mà cái này ma kháng thể chất, hoàn toàn là Đại Tần Kim Tướng cái kia phản ma hộ giáp lớn nhất khắc tinh. Nghe tới mâu thuẫn, nhưng trong đó logic đường cong cũng rất rõ ràng. Đại Tần Kim Tướng mặc dù có thể làm đến gần như ma đạo miễn dịch, dựa vào chính là ma đạo sức mạnh của bản thân. Người Tần vì nó đang một bộ kính đáo mà tinh xảo phản ma võng lạc, lấy ma năng khu động, hóa giải hết thảy bên ngoài ma đạo thần thông. Trên lý luận, trừ phi dùng gấp trăm lần trở lên mang lực chính diện nghiền ép, hoặc là từ chỗ càng sâu bắt tay vào làm đi tan rã hộ giáp thần thông dây, nếu không tầng này hộ giáp đều có thể xưng kiên cố không phá vỡ nổi. Mà Bạch Kiêu kháng ma năng lực cho đến tận này đều là ma đạo giới không hiểu chi mê, từ thần bí tính bên trên giảng thậm chí không thua kém một chút nào Thanh Nguyệt tầng sâu phong cảnh. Nếu như là tầng sâu phong cảnh như vậy, tan rã rơi Đại Tần Kim Tướng phản ma hộ giáp cũng là hợp tình lý. Nhưng một phương diện khác, Đại Tần Kim Tướng sao lại không phải Bạch Kiêu khắc tinh? Từ trên tư liệu nhìn, Hồng Sơn Nhân Chi cho nên tích cực thu xếp trận này chính thức khảo thí trước diễn thử. Ngay tại ở Bạch Kiêu lấy được Hồng Diệp Tiểu Trúc đồng thời ma cụ kho sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hết lần này tới lần khác hắn ma cụ kho gặp được Đại Tần Kim Tướng, tương đương với bị đánh về nguyên hình. Một phương diện khác, Đại Tần Kim Tướng thiết kế mục tiêu bên trong, nghe nói có một cái trọng điểm chính là muốn rửa sạch đường chân trời sỉ nhục. Trăm năm trước, Tần Quốc 10 vạn đại quân tán thân Tuyết Nguyên, cái kia cố nhiên là lĩnh quân người gieo gió gặt bão, nhưng Tuyết Sơn bộ lạc chiến lực kinh người vẫn là để Tần Quốc rất là cảnh giác. Thông qua truyền về Nam Phương rải rác tin tức, mọi người khắc sâu ý thức được Tuyết Sơn người khủng bố, cái kia không nhìn hết thảy ma năng thần thông, khác hẳn cùng ma đạo hệ thống lực lượng cường đại, đều để người Tần đứng ngồi không yên. Thánh Nguyên Đế quốc loại này đối thủ cũ cách một cái hy vọng chi hải, có thế bắc cảnh Tuyết Sơn lại là theo sát Hôi Sắc Bình Nguyên, cái này bắc địa lớn kho lúa, vạn nhất một ngày kia Tuyết Sơn bộ lạc tên điên nhóm nghĩ quẩn ẩn nấp xuống núi đến, Tần Quốc lập tức liền phải tao ngộ một trận có thể so với ma tộc xâm lấn thiên tai. Đại Tần Kim Tướng chính là tại dưới bối cảnh như vậy, theo thời thế M và Am, Agraver, Sinh, trừ phản ma hộ giáp bên ngoài, nó nội bộ còn dựng trang số lớn công năng tính khuôn mẫu, trong đó có tương đương một bộ phận đều là tại nhằm vào Tuyết Sơn người. Bạch Kiêu ở cái này lúc điểm tao ngộ Đại Tần Kim Tướng, đích thật là gặp khắc tinh. Nghĩ rõ ràng cái này một đoạn sau, Lý Na cảnh tượng trước mắt cũng theo đó biến hóa, tại màu xanh thẳm hình dáng dây bên ngoài, nàng còn chứng kiến càng nhiều. Ma đạo sĩ tầm mắt, rất lớn trình độ bị quản chế tại kiến thức, cũng chính là ma đạo sĩ không cách nào nhìn thấy bản thân, không thể hiểu được sự vật. Lý Na trải qua người nhắc nhở sau, tựa như đột phá tầng một, thấy biết chướng, tầm mắt rất là phát triển, nhưng đột nhiên đập vào mi mắt nội dung lại làm cho nàng trong lúc nhất thời tiêu hóa kém, lúc đầu thông thuận lưu loát lời thuyết minh cũng lần nữa tạm ngừng, không đáng kể. Tại Lý Na trong tầm mắt, chỉ thấy hình tròn sân chính giữa, có hai cái nhan sắc hoàn toàn ngược lại cự nhân, thân thể cao lớn vĩ ngạn, riêng phần mình chiếm cứ thi đấu khu vực một nửa không gian, hai tay cùng cái trán giằng co, đang làm đủ để trong nháy mắt quyết sinh tử đấu sức, thật lớn. Trong thoáng chốc, Lý Na thấp giọng nỉ non, tại ma đạo sĩ tầm mắt bên trong, sự vật lớn nhỏ là có phi thường minh xác mà trực quan hàm nghĩa. Càng là quái vật khổng lồ, cũng liền càng là cường đại. Mà nhìn thấy trước mắt hai tôn cự nhân, hình thể đã trải qua vượt xa Lý Na tưởng tượng. Đại Tần Kim Tướng ngược lại cũng thôi, dù sao cũng là có thể so với thiên khải chiến thú diệt quốc chi vật, nhưng Bạch Kiêu biến thành cự nhân, thế mà mảy may cũng không kém cỏi. Hắn chỉ là một không đến 17 tuổi người thiếu niên a. Mà vô luận Lý Na trong lòng cảm tưởng như thế nào phức tạp, nhưng rơi vào người xem trong tai đã có đơn giản hai chữ, thật lớn. Cái gì tốt lớn, nàng là thấy cái gì chúng ta không có nhìn thấy đồ vật sao? Nhắc tới cũng là, nàng là đứng ở chủ trì đài, tầm mắt càng thêm rộng lớn cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Kiêu cùng cái kia kim tương sát người vật lộn, liền lồng ngực yếu hại đều bị xuyên qua, như vậy dùng sức giãy dụa thời điểm, quần áo không chỉnh tề, để cái nào đó thật là lớn khí quan bạo lộ ra, giống như cũng là có thể tưởng tượng. Ai nha, đáng tiếc hình dáng dây vẫn là mơ hồ chút, cái này sân thi đấu còn có toàn bộ linh bảo vệ sao? Khó trách cái kia ma đạo công chúa từ vừa mới bắt đầu liền đối với Bạch Kiêu đặc biệt thiên vị, rõ ràng ký ức đều không khôi phục, liền dứt khoát bỏ xuống nhiệt tình theo đuổi nàng Lục gia thiếu gia, đầu nhập vào Bạch Kiêu sư huynh ôm ấp, nguyên lai là từ lúc kia nàng thì nhìn xuyên qua hết thảy sao? Vậy, cũng là đâu, ta nhớ được Bạch Kiêu sư huynh lần đầu tiên tới Hồng Sơn thành thời điểm, mặc vẫn là Tuyết Sơn gia thú váy, rộng rãi phi thường cái chủng loại kia, có lẽ lúc kia chính là đang tận lực ngăn cản một ít hảo vật lớn đi. Về sau nhập học khảo thí cầm tới hạng nhất thành tích sau, áo bào đen cũng là chuyên môn đặt làm, cho dù lấy hắn vóc người khôi ngô, trường bào cũng lộ ra quá rộng thùng thình, chẳng lẽ cũng là vì Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.